gian sẽ rồi qua mau, như bao ngày mưa đổ, như bao chiều nắng tàn, như mây trời lang thang. Thôi em hãy về đi. Trên bờ tóc từng cơn gió xa xôi, về nghe tiếng chia phôi còn ngỡ ngàng. Tình như lá xanh sao mở trong bóng hư hao, còn những gì cho cuộc tình xin thôi. Giọt lệ trên môi, thôi em hãy về đi. Trên bờ tóc từng cơn gió xa xôi, về nghe tiếng chia phôi còn ngỡ ngàng. Tình như lá xanh sao mở trong bóng hư hao, còn những gì cho cuộc tình xin. Cuối trời còn giọt lệ trên môi.